khi làm pháp luân thường chuyển mà mê đi trạng thái đó tốt hay xấu? Pháp luân thường chuyển nhắm mắt mà mê đi thấy ánh sáng sung sướng nhẹ nhàng, cái đó rất tốt, đó là đường hướng đi lên.